Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P2. Chương 142 Tháp Thiên Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma dược khóa thượng Harry phát hiện chính mình Nguyệt Đá Bồ Tát luận văn được một cái a. Snape đem luận văn phát xuống dưới thời điểm ánh mắt sắc bén mà ở Harry cùng Draco chi gian nhìn quét, tựa hồ thân thiết hoài nghi Harry được đến một chút trợ giúp. Không có biện pháp, cứ việc mấy năm qua Harry ở ma dược khóa thượng cũng không kém cỏi, cùng Snape quan hệ cũng không hề không xong, hắn vẫn là quán tính muốn tìm một cái Potter cha. Buổi chiều tiết đầu tiên là Trelawney giáo thụ bói toán khóa, Harry cùng các bằng hữu ở trên đường chậm trễ điểm nhi thời gian, chờ đến đi tới thời điểm, mỗi người đều phát hiện Umbridge sớm ngồi ở Trelawney giáo thụ trên chỗ ngồi. Bói toán khóa bắt đầu trước không khí chưa bao giờ có như vậy áp lực quá, bọn họ không hẹn mà cùng mà lựa chọn trước nhất bài chỗ ngồi, so dĩ vãng nào thứ đi học đều có vẻ nhiệt tình rào rạt. Trên thực tế ta cảm thấy Umbridge hẳn là thích Trelawney, Harry nhỏ giọng đối Draco nói, người biết một cái luôn là tiên đoán ta chết, một cái hơn phân nửa chính ngóng trông ta chết. Nhưng chúng ta đều biết nàng là cái thứ nhất bị tạm thời cách chức điều tra. Draco đem nhật ký giấc mơ phóng tới trên bàn nói. Lại nói tiếp ngươi ba ba cùng ngươi đã nói kia thiên đưa tin sự tình sao? Harry nói, hắn chính là tiếp thu phỏng vấn, hơn nữa lời nói cùng đời trước giống như khác biệt không lớn. Đừng đa tâm, hắn chỉ là tận sức với cùng Dumbledore đối nghịch mà thôi. Draco nói, cho dù là một cái trận doanh thêm mắm thêm muối luôn là hảo ngoạn. Huống chi, không như vậy như thế nào lừa bịp Voldemort đâu. Hảo đi, Harry gật gật đầu, mở ra giải mộng chỉ nam. Trelawney giáo thụ thấy mỗi người đều ngồi xong, không được tự nhiên mà kéo kéo áo choàng, vẫn thường thần bí khó lường ngữ khí hơi hơi phát run. Hôm nay chúng ta tiếp tục học tập có dự báo tính mộng. Nàng nói, thỉnh các bạn học hai người chia làm một tổ, ở giải mộng chỉ nam dưới sự trợ giúp cho nhau giải thích đối phương gần nhất ở trong mộng nhìn đến tình cảnh. Nói xong, Trelawney giáo thụ liền bước nhanh hướng Lavender cùng Pavis kia một bàn đi qua. Umbridge chui đầu vào bảng viết thượng ghi chép trong chốc lát liền rời đi chỗ ngồi đi theo Trelawney ở phòng học đổi tới đổi lui, dùng nàng đột một ho khan thanh vì bắt đầu thỉnh thoảng đánh gãy Trelawney giáo thụ cùng bọn học sinh đối thoại cũng tiến hành chính mình đặt câu hỏi. Chúng ta phải dùng ngươi tuổi hơn nữa ngươi nằm mơ ngày đó ngày, còn có từ chủ đề chữ cái số tiến hành bói toán. Draco nói, 22, vẫn là 15, tùy tiện, Harry xôn xao phiên hắn nằm mơ nhật ký, ta nhìn xem cái nào mộng giống cái dạng. Cái này thế nào, quyết định cùng ăn cơm dã ngoại. Đại khái là dự báo hôm nay buổi tối chúng ta có thể thừa dịp bóng đêm bay trong chốc lát đi. Draco xem đều không xem giải mộng chỉ nam mà nói. Hành, nghe tới khá tốt, nếu chúng ta nhỏ giọng không cần hoan hô ra tới, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Harry gật gật đầu, người biết đưa Norberta đi thời điểm, bốn người một cái thùng đựng hàng cũng chưa bị phát hiện. Lại đây, Harry đem đầu cúi thấp, Trelawney giáo thụ chính đi đến bọn họ cách vách Blake cùng John kia một bàn. Umbridge nhìn bọn họ quay đầu nhìn Harry cùng Draco liếc mắt một cái, lại đem đầu xoay trở về. Chờ đến Trelawney giáo thụ cùng Blake, John nói chuyện với nhau qua đi, Umbridge thanh thanh giọng nói, bắt đầu làm khó dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới đầu vẫn như cũ là về cuộc đời những cái đó cách nói, nhưng là tiếp theo Umbridge quay đầu tới, nhìn Harry. Potter tiên sinh, hỏi ngươi mấy vấn đề được chứ? Harry giơ giơ lên lông mày. Ta nghe nói Trelawney giáo thụ một lần thiên vị ngươi. Umbridge ngọt nị nị mà nói. Trelawney giáo thụ xác thật vẫn luôn thực quan tâm ta bi thảm vận mệnh. Harry trả lời, làm sao vậy? Mặt bên hiểu biết một chút bói toán khóa giáo thụ đi học hiệu suất mà thôi. Umbridge ở bảng viết thượng nhớ vài nét bút. Trelawney giáo thụ nắm chặt áo choàng, đôi mắt mở lớn hơn nữa. Sau đó, Umbridge phảng phất suy nghĩ cặn kẽ giống nhau hỏi đến. Trelawney giáo thụ nhằm vào lời tiên đoán của ngươi đều chuẩn xác sao? Chuẩn xác, Harry đôi mắt đều không nháy mắt mà nói. Ngươi là nói, Umbridge cười, ngươi tao ngộ điểm xấu, đã tử vong. Ngài không thể như vậy đối đãi bói toán, dùng phiến diện cùng bản khắc ấn tượng cùng với quá mức chủ quan ý thức. Harry nhàn nhạt mà nói. Trelawney giáo thụ nhìn đến một con chó đen ly ta càng ngày càng gần, ngươi biết hắn thậm chí ngừng ở ta bên người. Umbridge nheo lại đôi mắt, này có lẽ là cái điểm xấu. Nàng ôn nhu mà nói, có lẽ là chó đen bản thân điểm xấu. Vậy thử xem, Draco tiếp nhận lời nói, nhìn Umbridge mặt vô biểu tình. Kia chỉ chó đen ta còn rất thích thử xem cái này điểm xấu sẽ rơi xuống ai trên đầu. Umbridge không nói nữa, nàng đánh giá Draco, lại nhìn xem Harry cuối cùng trào phúng mà cười một chút, quay đầu yêu cầu Trelawney giáo thụ cho nàng làm một cái tiên đoán. Có thể là bởi vì Harry nói một câu Trelawney giáo thụ tiên đoán chuẩn xác, lần này ứng Umbridge yêu cầu mà đến hoàn toàn vô căn cứ tiên đoán sau, Trelawney giáo thụ không có đối Harry làm khó dễ mà đem hắn uống cháo mộng cũng nói thành hắn sẽ bị sặc chết. Chúng ta đều biết Umbridge giáo thụ sẽ tao ngộ đến một cái đáng sợ nguy hiểm. Harry đắc chí mà nói, vì Trelawney giáo thụ không có khấu cho hắn một tuần phân tử vong tiên đoán mà vui vẻ. Chúc nàng cùng nhân mã ở chung vui sướng. Cao thâm khó đoán Trelawney, Draco châm chọc mà nói, chuông tan học vang lên thời điểm Umbridge cái thứ nhất rời đi bói toán khóa phòng học. 10 phút sau, bọn học sinh ở Hắc Ma Pháp phòng ngự thuật khóa phòng học gặp được nàng. Thu hồi ma trưởng, Umbridge tươi cười thân thiết mà nói, thượng tiết khóa chúng ta học xong rồi chương 1, hôm nay ta hy vọng các ngươi đem thư phiên đến thứ 19 trang, bắt đầu đọc. Chương 2, bình thường phòng ngự lý luận và khởi nguyên. Đọc sách thời điểm không cần nói chuyện. Toàn ban đồng học thở ngắn than dài mà mở ra trang sách, Harry làm ra vẻ mà đem thư mở ra, mới vừa phiên đến chương một vị trí liền nhìn đến Hermione giơ lên tay, mà Ron lôi kéo nàng tay áo hy vọng nàng không cần xuất đầu. Harry dò hỏi mà xem qua đi, Ron làm cái, không phải ta, khẩu hình, Harry đôi mắt nghiêng về phía sau, Pansy từ Blay chỗ đó biết bói toán khóa thượng phát sinh sự lại nói cho Hermione có chút hoảng sợ, không nhịn được mà đá Hermione ghế dựa bảo nàng thu liễm. Umbridge đứng lên, trực tiếp đi đến Hermione trước mặt thực hòa ái mà cong hạ eo. Lần này lại như thế nào là, Granger tiểu thư, chương 2 ta đã đọc qua, Hermione nói, kia hảo, tiếp theo đọc chương 3, Umbridge nói, kia một chương ta cũng đọc qua, ta đem chỉnh quyển sách đều đọc xong. Umbridge chớp chớp mắt thực mau khôi phục chấn định, kia hảo, nàng nói, ngươi hẳn là có thể nói cho ta, ở chương 15, Slinghart về phản ác chú là nói như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nói phản ác chú cái này chữ không thỏa đáng, Hermione không cần nghĩ ngợi mà nói, hắn nói, phản ác chú, cái này chữ trên thực tế là mọi người dùng để xưng hô bọn họ ác chú, bọn họ tưởng xử những cái đó ác chú nghe đi lên càng dễ dàng bị người tiếp thu. Umbridge bất mãn mà giơ lên lông mày. Giáo thụ, Harry giơ lên tay, ta có nghi vấn, Umbridge quay đầu tới, nhìn Harry giơ lên tay, vừa lòng mà chấp thuận hắn đặt câu hỏi. Ta muốn hỏi một chút, nếu đối phó ác chú, phản ác chú, cũng là ác chú, Slinghart hay không cho rằng ác chú là vô giải, là không thể đối kháng. Harry hỏi, ngươi cũng đọc xong chỉnh quyển sách sao? Umbridge hỏi lại, Harry đương nhiên không có đọc quá, đời trước hắn hận chết Umbridge, đời này hắn căn bản liền không tính toán cho nàng mặt mũi, càng miễn bàn đọc cái gì ma pháp phòng ngự lý luận. Ta không đọc nhưng là ta nghe được vấn đề, Harry đúng lý hợp tình mà nói. Ta nghe được nhớ kỹ, có thể bằng này đặt câu hỏi, đúng không? Umbridge sắc mặt trầm một ít, Harry chạy nhanh bổ sung. Ta cũng không có thoát ly Slinghart quan điểm, mà là liền quan điểm của hắn đưa ra nghi vấn. Umbridge lông mày dương đến càng cao, ngươi không nên có nghi vấn. Nàng nói, ngươi chỉ cần đọc biết, nhớ kỹ, không nên đưa ra nghi vấn. Sách vở chính là chính xác sao? Harry phản bác, ma dược bước đi đều có thể tinh giản cải tiến địa phương, vì cái gì Slinghart tiên sinh lý luận liền sẽ không làm lỗi. Harry, Hermione hạ giọng cảnh cáo, ngài có thể hay không dạy chúng ta một ít tri thức nha, chẳng sợ chỉ là giải thích nội dung trong sách. Harry trào phúng mà nói, đây là ta một cái khác nghi vấn, ngài chỉ kêu chúng ta đọc sách không được chúng ta đưa ra thắc mắc. Gryffindor khấu 5 phần Potter tiên sinh, Umbridge nghiêm khắc mà nói. Có phải hay không bởi vì chính mình đối này rốt đặc cắn mai, e sợ cho rụt rè à, Harry vui sướng mà nhìn Umbridge âm trầm sắc mặt. Ngài cùng Quirrell giáo thụ là một cái loại hình, có phải hay không? Quirrell giáo thụ là duy nhất một cái dạy thích hợp các ngươi cái này tuổi nội dung hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa lão sư. Không, này không phải ta ý tứ, Harry khiêu khích mà nói. Ta là muốn hỏi một chút ngài có thể đem đầu tóc vén lên tới kêu chúng ta nhìn một cái sao? Có lẽ ngươi cái ót thượng cũng dán một cái Voldemort, Umbridge âm trầm trên mặt chậm rãi có một cái tàn nhẫn tươi cười. Ta cho rằng lại quan một tuần cấm đoán sẽ đối với ngươi có điểm trợ giúp Potter tiên sinh. Không cảm ơn, Umbridge, Harry xả hạ khóe miệng, giáo thụ, vào lúc ban đêm, Harry MU bàn tay lại một lần bị cắt ra. Từ Umbridge văn phòng ra tới, hắn đơn giản xử lý một chút miệng vết thương, liền từ cặp sách lôi ra áo khoác tàng hình chuồn ra lâu đài. Hắn một đường đi đến Thiên Văn Tháp, tháp đỉnh nơi tránh gió, quan hệ hữu nghị 8 người tổ những người khác trừ bỏ Draco đều một người một cái túi ngủ, ở ấm áp chú vây quanh hạ ngủ. Draco không có ngủ, hắn dựa vào vách đá đứng thẳng, tinh quang tiếp theo nhìn chằm chằm Dumbledore rơi xuống địa phương. Harry tiến đến Draco bên người, hướng hắn lỗ tai thổi một hơi. Draco sửng sốt một chút, ngay sau đó khẽ cười một tiếng, trở tay kéo xuống Harry áo khoác tàng hình. Nước thuốc chuột râu mượt lép, hắn đá bên chân một cái chén nhỏ, lại dùng mũi chân điểm chìa xuống đất thượng đệm, ngay sau đó là một cái tĩnh âm chú từng cái đánh thức ngủ say người. Dùng trực tiếp đem túi ngủ biến không phương thức, cái gì, làm sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grabber mơ mơ màng màng hỏi, tà sô-cô-la bánh kem đâu, Goyle hoang mang mà lẩm bẩm. Harry tới tỉnh tỉnh, Draco nói, Harry, Pansy thuận thuận tóc đánh ngáp nhìn một vòng, Nga ta thấy được, người tay thế nào, Harry, nàng lớn tiếng hỏi, liền dáng vẻ kia, Harry trả lời xong nàng, lại bất đắc dĩ mà cúi đầu nhìn ngồi xổm bên cạnh chén nước thuốc Ron cùng Hermione. Hắc thật sự không có việc gì, ngâm tiến vào liền tốt hơn nhiều rồi, này còn không phải rất nghiêm trọng đâu. Người đại khái cảm thấy xuyên thấu bàn tay mới kêu nghiêm trọng. Hermione oán trách đến, xin lỗi kêu các ngươi nửa đêm tới chỗ này. Harry xin lỗi mà nói, vốn dĩ nói tốt là bữa tối thời gian. Không trách ngươi, Blake kêu Pansy dựa thượng chính mình bả vai. Đều là Umbridge kia con cóc cùng ngươi đối nghịch, ngươi chọc đến nàng đau chân. Ron nói, nàng chính là cái gì đều không biết, nàng tới chỗ này chính là quang minh chính đại cấp phát theo dõi. Nàng chính mình khả năng còn sẽ mấy cái ác chú đâu. Nàng còn sẽ dùng lời nguyền không thể tha thứ đâu. Harry ở trong lòng cười một tiếng, kêu Draco từ hắn lấy ra xong diện kính. Chúng ta này liền bắt đầu đi. Hắn nhìn gương, kêu lên. Sirius, Harry, Sirius lập tức xuất hiện ở đầu gương kia, nho nhỏ kính mặt có thể thấy được hắn thô bạo mà diêu tỉnh một người khác. Cái gì, nên ta nhìn chằm chằm xong diện kính sao? Lupin nói, hắc Sirius, ta còn chưa ngủ đến 10 phút. Harry, Sirius, Lupin, hai cái trong trí nhớ tử vong người từ kính mặt vọng lại đây, quan tâm tươi cười ở Harry trong mắt có vượt qua tử vong độ ấm. Hắc, Harry cười nói, các ngươi không phải đang chờ đi, chúng ta là đang chờ. Sirius nói, trước cho ta xem ngươi tay. Harry nhướng mày, đem tay trái giơ lên tiến đến trước gương. Hắn dò hỏi mà nhìn về phía Ron cùng Hermione, bọn họ không hẹn mà cùng mà sau này rụt rụt. Tay phải, Harry, Lupin nói, tay phải, MU bàn tay, để chúng ta nhìn xem. Nếu không phải Ron cùng Hermione nói cho chúng ta biết, nhất định kêu ngươi lừa dối đi qua. Sirius oán giận, nhanh lên, Harry bất đắc dĩ, đành phải đem tay phải MU bàn tay cử lên. Mới từ nước thuốc chuột râu mượt lép lấy ra tới, hắn giải thích trên tay bọt nước, đã không đau ta thề. Hắn thề tuyệt đối không thể tin, Draco bịa đặt lung tung. Lấy ra trước gương hắn còn ở ta trên vai khóc đến nước mắt lưng tròng. Cái gì, ta mới không, ngươi những lời này mới không thể tin. Sirius thực minh bạch mà nói. Harry hốc mắt cũng chưa hồng. Chính là nói ngươi cảm thấy sẽ có loại này khả năng, đúng không? Harry bất đắc dĩ mà cau mày. Sao có thể, Sirius hầm hừ mà quay mặt đi, bay nhanh mà nói một câu cái gì. Harry cân nhắc nửa ngày mới nghĩ ra đó là. Hai người các ngươi một chỗ thời điểm liền rất có khả năng. Bên tai truyền đến Draco hài hước cười khẽ, Harry thanh thanh giọng nói, đem đề tài kéo về chính địa phương. Ngươi suốt một tuần không liên hệ ta. Sirius nói, kia nữ nhân như vậy tra tấn ngươi, ngươi nên nói cho ta. Chấm, sau đó đâu, ngươi muốn vọt tới bộ pháp thuật đi cùng phát lý luận sao? Harry bĩu môi, làm ơn, ta tuyệt không làm ngươi mạo cái này nguy hiểm, cũng không nghĩ kêu ngươi lo lắng ta. Chấm, ta biết ngươi rất khó nhịn xuống, ngươi hơn phân nửa là đem Umbridge nhằm vào trở thành khiêu chiến nghênh đón. Lupin nói, ta tưởng khuyên ngươi không cần ngược gió mà thượng chỉ là. Ai, chỉ sợ ngươi sẽ không nghe ta. Chấm, ta nghe lời cũng vô dụng. Harry làm cái mặt quỷ, ta hôm nay chỉ là cùng nàng lý tính mà thảo luận vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lý tính mà cùng nàng thảo luận nàng có phải hay không không học vấn không nghề nghiệp vấn đề. Blay bổ sung, Harry trừng mắt nhìn hắn một cái tiếp tục cùng Sirius nói. Hảo đi chính là như vậy, tiếp theo nàng liền quan ta cấm đoán. Ngươi nên nói cho Dumbledore, Lupin đề nghị, Harry không nói cho Dumbledore. Sirius hừ một tiếng, ta không dối gạt chứ. Dumbledore phía trước tới mở họp thời điểm đều phải chờ đến Harry ngủ mới đến, Harry vì thẩm phán sự lo lắng không được, hắn liền cái lời nhắn cũng chưa cấp Harry. Sirius tiến đến trước gương, nghiêm túc mà nói. Lấy ra giấy bút ta nói mấy cái chú ngữ ngươi nhớ kỹ, đối phó kia con cóc. Làm ơn, Sirius, Lupin bất đắc dĩ mà thở dài. Ta có cái muốn quan tâm vấn đề, bọn nhỏ Umbridge khóa thế nào? Vấn đề này kêu đại gia lập tức tặc nổi, Hermione đầu tiên oán giận lên án mạnh mẽ Umbridge. Tất cả đều là một ít vô dụng gạt người ngoạn ý nhi. Nàng hơn phân nửa biết một khi học được cái gì chú ngữ chúng ta liền sẽ công kích nàng. Chỉ sợ ngươi là đúng, Hermione. Sirius nói, bộ pháp thuật bên trong cho minh xác tin tức phát hạn chế các ngươi tiến hành cách đấu huấn luyện để tránh các ngươi tạo thành Dumbledore quân đội. Tổ kiến quân đội, cùng ai đánh, cùng bộ pháp thuật sao? John không thể tin được mà nói. Hắn là điên rồi đi. Hắn khẳng định là điên rồi. Hắn kêu Percy đi theo hắn bên người liền rất điên rồi. Chúng ta không thể nói hắn ở quyền lực trước mặt thanh tỉnh. Sirius hừ một tiếng, đây là không gọi chúng ta học tri thức nguyên nhân. Hermione phẫn nộ mà nói, Umbridge còn trông cậy vào chúng ta biết những cái đó nói chuyện không đâu lý luận là có thể thông qua OVKLS thiên A, nếu ta môn học này bắt được một cái. D, ngươi là, D ta liền sẽ là, T, John nói, này thật là quá ngu xuẩn, phát hiển nhiên cho rằng Dumbledore muốn xoán quyền đoạt vị các ngươi xem qua hôm nay báo chí đi. Sirius hỏi, nhất định phải cẩn thận. Hắn dặn dò, bộ pháp thuật muốn dùng pháp luật ước thúc các ngươi, Harry Umbridge sẽ không từ bỏ nhằm vào ngươi, có càng nhiều quyền lực chỉ biết kêu nàng làm trầm trọng thêm. Harry nghiêm túc gật gật đầu, Draco, Sirius quay đầu đi dặn dò, lôi kéo điểm nhi Harry, nếu hắn muốn cùng Umbridge động thủ nói, bảo đảm hắn sẽ không bị khai trừ. Ta này đây không cho hắn cấm túc vì mục tiêu, Draco trịnh trọng mà nói, ta có việc muốn hỏi một chút, Goy đột nhiên chen vào nói. Hagrid đi đâu vậy? Chúng ta vật tay đôi không có đối thủ. Grabber nói, Hagrid dùng một chút sức lực là có thể cùng chúng ta so buổi sáng kính. Hắn có bất luận cái gì tin tức sao? Harry hỏi, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Lupin lắc đầu, hắn cùng Maxime phu nhân đi rời ra, nhưng là ta tưởng các ngươi biết hắn phi thường lợi hại, đừng lo lắng, được chứ? Cũng miễn bàn hỏi, Sirius bổ sung, đừng kêu quá nhiều người chú ý tới. Này thực khó khăn, Draco nói, Hagrid là như vậy đại một người. Sirius nhếch miệng nở nụ cười. Đúng vậy, hắn như vậy thật lớn. Dừng một chút hắn lại hỏi, ta muốn biết các ngươi khi nào đi Hogsmeade qua cuối tuần. Tháng 10, Hermione trả lời, ta đi xem ngươi, được chứ? Sirius đối Harry nói, nếu không có phương tiện ta có thể biến thành cậu đi, nhìn xem ngươi hoặc là bồi bồi ngươi, hành sao? Harry suy tư, liếm liếm môi. Hắn thực sự vô pháp kháng cự nhiều tiếp xúc Sirius khả năng, nhưng là sự tình quan Sirius, Harry thật sự không dám mạo hiểm thay đổi chính mình cái này lựa chọn. Lều thét phụ cận thấy đi, Draco dành trước nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga, đương nhiên, Harry chớp chớp mắt, chính là an toàn vấn đề. Tin tưởng ngươi giáo phụ, Harry, Sirius chớp một chút mắt trái. Thuận tiện ta ngẫm lại, đừng ăn trưa ít nhất đừng ăn quá nhiều. Tái kiến, đi nghỉ ngơi đi cách chương.